Chương 316, tia chớp vàng vs tia sáng vàng. Một con sót lại xuống bốn cái cổ nổ hạ nì dạ đem nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phi tiêu hướng về nham nhẫn không có chút nào mục tiêu ném ra ngoài, mặc dù một người cũng không đánh bên trong, nhưng là đối với nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tới nói đã đủ. Phi lôi thần phi tiêu vung đến khắp nơi đều là, nơi này đã không tính là chiến trường, bởi vì tiếp xuống phát sinh căn bản không phải chiến đấu, mà là đơn phương đổ sát. Màu vàng quang mang không ngừng tại trong bụi mù lập lòe. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đã phát động chiến trường cối xay thịt phi lôi thần chi thuật, mỗi một lần không gian khiêu dược, hắn phi tiêu đều sẽ chuẩn xác thu hoạch rơi một đầu sinh mệnh, ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ thời gian, làng đá 50 tên nỉ dạ liền bị nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ toàn bộ rào sát. Đây chính là tia chớp vàng phương pháp chiến đấu, lợi dụng phi lôi thần chi thuật tốc độ cực hạn, tại địch nhân còn không có kịp phản ứng chính là ngẫu một đao bôi qua cổ, gọn gàng. Bất quá hắn cu nở dê xa xa không phải vô địch, tại bây giờ cái này giới nỉ dạ hắn liền có rất phiền phức đối thủ, đệ tam giải cả. Đệ tam giải cả xem như nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sợ nhất loại kia địch nhân rồi, bởi vì hắn lực phòng ngự quá mạnh, mặc kệ là phi lôi thần chi chảm hay là dạ xén gẳng, đánh vào đệ tam giải cả trên thân, cùng con muỗi trích một miếng cu nở dê không có gì khác biệt, dù sao đó là có thể lấy nhục thân vật lộn vĩ thú. Coi như chính diện ăn một cái giả sen hủ dưới kèn cũng vô pháp tạo thành trí mạng thương hại siêu cấp quái vật, coi như đi công kích con mắt loại này yếu hại, lấy đệ tam giật cả tốc độ cùng lực phản ứng. Tới nói, cho dù có phi lôi thần chi thuật nơi tay, muốn đâm chúng đệ tam giật cả con mắt cu nở dê căn bản là chuyện không thể nào. Hô nhẹ nhàng thở ra một hơi, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đem phi lôi thần phi tiêu cất kỹ. Được thật là lợi hại, mới vừa rồi còn không tin nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ có thế một người đối phó tất cả địch nhân thanh niên nỉ dạ, lúc này không tin là ánh mắt của mình. Dòng dã 50 cái nỉ dạ, không đến một phút đồng hồ liền toàn bộ biến thành thi thể. Có thế tận mắt thấy tia chớp vàng chiến đấu, thật sự là không uổng công đời này. Đúng vậy à, thật sự là quá lợi hại, thủ vững trận địa, mãi mới chờ đến lúc đến nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chạy tới 4 cái nỉ dạ. Nhìn thấy mỉ nạ tổ dễ dàng như vậy liền giết chết tất cả địch nhân, trong lòng không khỏi đều đối với mỉ nạ tổ sinh ra vô cùng sùng kính. Đã các ngươi đã không uổng công đời này, vậy thì mời các ngươi tất cả đều đi chết đi. Phi lôi thần chi chảm nạ rủ tổ nhanh chóng ném ra phi lôi thần phi tiêu, hướng về kia cái dâu quai nón trung niên nỉ dạ nè mở đi. Bọn hắn lúc trước vì chống cự làng đá tiến công đã dùng hết toàn lực, bị nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cứu đằng sau. Vô luận là tâm lý hay là sinh lý đều lớn nhất buông lỏng, nạ rủ tổ một chiêu này đánh lén tốc độ sao mà nhanh, bọn hắn chỗ nào có thể đỡ nổi. Suy nạ rủ tổ một đao cắt đầu, máu tươi phun lên giữa không trung, tại một mảnh huyết vũ phía dưới, nạ rủ tổ lập tức quay người, phi tiêu tiếp tục bay ra. Đinh lần này phi tiêu không có đánh trúng địch nhân, ở giữa không trung liền bị nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phi lôi thần phi tiêu đánh trúng mà rơi vào trên mặt đất. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thuấn thân thuật mặc dù so sẻn rủ tổ bị dạ mạ càng nhanh, nhưng là hắn không có cách nào giống sẻn rủ tổ bị dạ mạ như thế một bên hành động một bên lưu lại phi lôi thần thuật thức, cho nên hắn nghĩ tới biến báo biện pháp, chính là đem phi lôi thần thuật thức trói trên phi tiêu. Vì phối hợp phi lôi thần, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phi tiêu ném mạnh thuật thế nhưng là hảo hảo luyện tập qua, bằng không thì cũng không thể đánh hạ giữa không trung phi tiêu. Ngươi là ai, ngươi vì sao lại phi lôi thần chi thuật, ngươi đoán á? Nạ rủ tổ ác liệt nói, lập tức mở ra kỷ ủ ủ bị trả cờ dạ hình thức, kỷ ủ ủ bị chi chảo hướng về thanh niên nì dạ chỗ tới. Phi lôi thần chi chảm nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ biết còn lại ba cái nì dạ đều không có cái gì sức chiến đấu, cho nên lúc này chỉ có hắn có thể đối phó nạ rủ tổ, trong tay lần nữa xuất ra một thanh phi tiêu ném về phía nạ rủ tổ tiến lên lộ tuyến, dư a theo nạ rủ tổ tốc độ mà tính. Phi tiêu hẳn là vừa vặn cùng cánh tay của hắn giao thoa. Nạ dù tổ biết nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ dự định, cho nên một bước lập tức ngừng lại, nhưng là mặc dù thân thể của hắn ngừng, tay lại không có đình chỉ, trả cờ giả cánh tay tự động dối dài, một cái màu làm cầu trả cờ giả ấn về phía thanh niên nì giả tim. Dạ sen gẳng cái gì, nạ dù tổ trả cờ giả cánh tay ở giữa không trung thay đổi một cái đường cong, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phi tiêu bay đi. Phi lôi thần chi chạm chỉ có thể chém hụt, nhưng là nạ rủ tổ dạ sẻn gẳng lại quả thật đánh trúng vào người thanh niên kia nì dạ, xuyên thấu sổ ANO cờ lực lượng đem hắn trái tim xoắn thành mảnh vỡ. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lúc này thật sự là cả kinh không nhẹ, đối phương sẽ sử dụng phi lôi thần đã đủ để hắn kinh ngạc, lúc này đối phương hắn sử xuất hắn tốn hao thời gian 3 năm mới khai phát đi ra cứu cực hình thái biến hóa chi thuật dạ sen gẳng, hai điểm này kết hợp lại, để nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ minh bạch đối phương chính là vì mình mà đến. Mà lại chiêu thứ nhất nạ rủ tổ là đánh lén cái kia còn dễ nói. Nhưng là chiêu thứ hai lại là thật sự ở ngay trước mặt hắn giết chết chiến hữu của mình, cái này khiến nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong lòng tương đương ngưng trọng. Phong độn long quyển toàn phong nạ rủ tổ cầm trong tay phi tiêu ném ra ngoài, sau đó trong tay nhanh chóng kết ấn, tiếp lấy trong miệng thốt ra màu xanh gió lốc dung hợp dạ sẻn gẳng công kích đặc điểm, không ngừng xoay tròn sinh ra cực kỳ mãnh liệt lực phá hoại, tăng thêm phi lôi thần lực lượng, long quyển toàn phong khuyết tán tốc độ cực nhanh. Trong khoảnh khắc liền đem ngoại trừ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bên ngoài còn lại hai nhẫn giả bao phủ. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ biết đối phương là cố ý, nhưng là cũng không thể ngồi nhìn nạ rủ tổ giết chết chiến hữu của mình mà không để ý, lập tức phát động thuấn thân chi thuật, vọt tới bên cạnh hai người, đem đã bất lực chiến đấu bọn hắn bắt lấy, sau đó trong nháy mắt đào tẩu. Mau trốn trốn được sao? Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hoàn toàn chính xác lợi hại. Tại như vậy trong nháy mắt còn có thể vọt tới nạ rủ tổ long quyển toàn phong trước đó cứu người sau đó lại lông tóc không thương tránh ra, nhưng là cái kia hai cái cổ nổ hạ nì dạ dù sao cũng là vương hữu, mang lên bọn hắn, tốc độ liền chậm nhiều. Nạ rủ tổ đem trả cờ dạ đều tập trung ở trên hai chân, dùng thân thể của mình sinh ra so sánh thuấn thân thuật cứu cực tốc độ, vọt tới nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bên người, phi tiêu hướng về hắn bên cạnh thân một cái nì dạ hung hăng gọt đi. Dạ sẻn gẳng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lập tức sử dụng ra dạ sẻn gẳng ngăn cản, hắn đưa ra phát ra dạ sẻn gẳng chỗ tốt tại lúc này liền hiện ra đi ra, không có kết ấn thời gian, nhưng là cũng giống vậy có thể trong nháy mắt hoàn thành cái này lực phá hoại cấp phá cường đại nhẫn thuật. Nạ dù tổ kỳ thật cũng có thể một tay hoàn thành dạ sẻn gẳng, nhưng là có đôi khi hắn vẫn là phải dùng ảnh phân thân hiệp trợ, kỳ thật đây chẳng qua là thói quen vấn đề mà thôi. Âm suy nạ rủ tổ dùng thân thể của mình chống đỡ được một lần dạ sẻn gẳng bạo tạc, nhưng là trong tay phi tiêu lại không chút lưu tình đâm xuyên qua đối phương trái tim, lấy thương đổi mệnh, nạ rủ tổ loại này rất khó chết mất người thích nhất đấu pháp. Tục ngữ đều nói mềm sợ cứng, cứng rắn sợ không muốn mạng, nạ rủ tổ loại này liều mạng đấu pháp bất cứ lúc nào đều là phiền toái nhất khó khăn nhất ứng phó. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng căn bản sẽ không là ngờ tới đối phương sẽ như thế hung hãn. Rõ ràng chiếm cứ ưu thế, lại vẫn cứ muốn liều mạng mình thụ thương, giết chết một cái căn bản không có cái gì chiến lược ní dạ, ngắn ngủi mấy chục giây, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chiến hưu bên cạnh cũng chỉ còn lại có một cái. Người rốt cuộc là ai, người có mục đích gì không nên nghĩ nói chuyện đến nhiều loạn ta, ta ra tay là sẽ không là lưu tình phong độn dạ sen hù dưới kẹn cái gì không phải nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tâm cảnh quá kém, chỉ là hắn lần nữa bị khiếp sợ đến. Không đến một phút đồng hồ thời gian hắn cũng đã là lần thứ ba khiếp sợ như vậy, nhìn xem nạ rủ tổ trong tay cái kia màu xanh dạ sến hù dẻ kẹn. Mình am hiểu nhất phi lôi thần chi thuật, tự mình khai phát đi ra dạ sến gẳng, thậm chí là mình còn chưa hoàn thành, chỉ ở lý tưởng ở trong thuật đối phương đều nắm giữ, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lúc này cảm nhận được to lớn sợ hãi. Đi thôi! Dạ sen hủ dưới kèn nguy rồi phi lôi thần kết giới nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bởi vì giật mình mà phản ứng chậm một nhịp, đã tới không kịp đào tẩu, chỉ có thể lập tức phát động phi lôi thần kết giới phòng ngự. Phi lôi thần kết giới là mạnh nhất kết giới thuật, coi như dạ sen hủ dưới kèn loại này siêu cấp S áo nghĩa QNZ không có khả năng đem xé mở, nạ rủ tổ cũng căn bản không thèm để ý, thân hình loại lên, lập lòe kim quang thân thể đã vọt tới nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sau lưng. Ta cũng sẽ phi lôi thần kết giới, chiêu này có nhược điểm gì ta rõ ràng nhất phi lôi thần kết giới đích thật là mạnh, thậm chí có thể chuyển di thập vị vi thú ngọc mà không tốn sức chút nào, nhưng là trên đời này căn bản không tồn tại cái gì tuyệt đối vô địch chiêu số, phi lôi thần kết giới cũng là như thế, chiêu này vấn đề lớn nhất chính là tại sử dụng thời điểm, người sử dụng phía sau hoàn toàn chạy không thành mà không cách nào phòng ngự. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lúc này liền đứng trước loại tình huống này. Trước mặt hắn là dạ sen hủ dẻ kèn, hắn không có đệ tam dạ cả loại kia khoa trương mạnh nhất chi thuẫn, cho nên không thể không cản, nhưng lại bởi vậy chảy ra lỗ hổng, để nạ rủ tổ có cơ hội vọt tới bên cạnh hắn. Suy không chút do dự giơ tay chém xuống, đem nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bên người cao y củ ô y cu nở dên y dạ chém xuống. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ngăn cản mất rồi dạ sen hù dì kèn đằng sau, lại lần nữa cùng nạ rủ tổ kéo ra một chút khoảng cách, lần thứ ba hỏi, ngươi là ai, ngươi đến cùng có mục đích gì nhìn tận mắt nạ rủ tổ ở ngay trước mặt chính mình giết chết mình bốn cái chiến hữu. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phẫn nộ trong lòng tự nhiên không cần nhiều lời, nhưng là hắn biết mình nhất định phải tỉnh táo. Bởi vì trước mặt cái này giống như là đột nhiên xuất hiện đồng dạng thiếu niên thần bí đơn giản cường đại trước nay chưa từng có. Mình biết tuyệt chiêu hắn cơ bản toàn bộ đều biết, những này chiêu số có nhược điểm gì hắn tự nhiên cu nở dê hết sức rõ ràng, hắn nhất định phải cẩn thận đối phó mới được. Lần này không giống với trước đó, nạ rủ tổ trong tay trên dưới ném động lên phi lôi thần phi tiêu, trả lời nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vấn đề. Chính thức tự giới thiệu mình một chút đi. Ta gọi ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, muốn nói mục đích nha, kỳ thật cũng chỉ là giết ngươi mà thôi. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nghe được nạ rủ tổ cái tên này thời điểm, ánh mắt không khỏi có chút hơi nhúc nhích một chút, bởi vì hắn nhớ tới lao sư của mình gì gì dạ viết quyển kia kiên cường nghị lực nhẫn chuyện nhân vật chính danh tự liền gọi nạ rủ tổ, có thể cùng mình sử dụng đồng dạng thuật, thậm chí uy lực càng mạnh hơn mình, danh tự hết lần này tới lần khác lại cùng quyển sách kia nhân vật chính đồng dạng. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cảm thấy đây hết thảy đều quá xào hợp. Muốn giết ta, ngươi được không vậy liền đến thử xem a, tương lai đệ tứ hổ cả đại nhân.